Chương 109, gọi ca ca, cho ngươi. Lão nhân xuất quỷ nhập thần, để Khương Ly khỏe miệng kéo một cái. Lão giả, ngươi hù dọa ta tiểu sư muội nho nhã tuấn mỹ nam tử, lập tức đi vòng qua Khương Ly một bên khác, đem nàng rút ngắn chính mình. Mẹ nó, Khương Ly huyệt thái dương ẩn ẩn kéo ra. Lão nhân khinh bỉ nhìn xem hắn, đối Khương Ly nói, đây là đại sư huynh của ngươi, tên là Thẩm Tùng. Đến phiên ta, tiểu sư muội, ta gọi Hề Lai, là nhị sư huynh ngươi. Đẹp như yêu, mang theo dị vực phong tình nam tử, tiến đến Khương Ly trước mặt, lộ ra sán lạn nụ cười, chỉ mình chốc mùi giới thiệu. Đến ta Hề Lai vừa nói xong, liền bị cái kia xinh đẹp tinh xảo nam tử phá tan, tiểu sư muội, ta gọi Côn Ô. Ngươi tam sư huynh, sư tôn trong miệng cái kia người trẻ tuổi nhất, chính là ta. Ba người các ngươi hỗn đản, cho ta đi một bên bị đồ đệ của mình đoạt lời kịch, phụ chủ quả thực tức điên. Sư tôn, tiểu sư muội liền giao cho chúng ta ba người đi, chúng ta cam đoan để nàng mau chóng biết diệu điện, còn có hoang thần phủ lịch sử. Thẩm Tùng cười híp mắt nói. Đón lấy, lại chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, một bộ vai nam trẻ lễ độ bộ dáng hỏi, đúng, còn không biết tiểu sư muội tính danh. Khương Ly. Khương Ly khóc không ra nước mắt nói ra chính mình danh tự. Là Cọng Lông, nàng cảm giác cái này rượu điện bên trong người, đều cổ quái hiếm lạ cực kỳ, còn có một điểm chính là bọn họ đều thập phần cường đại. Phủ chủ lão nhân cũng không cần nói, trước mắt ba người, cu nở dê làm nàng có một loại như gặp vượt sâu cảm giác. Nàng chút tu vi ấy, tại bọn hắn trước mặt, phảng phất căn bản không đáng giá nhắc tới. Khương Ly Khương chính là cổ họ, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ly là lưu ly, thông thâu óng ánh, nhiều màu kinh diễm. Quả nhiên là tên rất hay Hề Lai vượt lên trước một bước no y ba nam tử, dần dần đem Khương Ly vây quanh, đem phủ chủ lão nhân cho lấn qua một bên. Sư tôn, ngài già rồi, mệt nhọc không được, còn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Côn Ngô vẫn không quên tìm đường chết bổ sung một câu. Khương Ly, phủ chủ. Ngay sau đó, không cho phủ chủ cơ hội nói chuyện, ba người liền ôm lấy Khương Ly rời đi cái này tráng lệ cung điện, đi ra ngoài. Đi, tiểu sư muội, chúng ta trước dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở nhìn xem. Khương Ly tả hữu, bị Hề Lai cùng Thẩm Tùng chiếm cứ, rơi vào đường cùng, Côn Ngô đành phải đi vòng qua phía trước dẫn đường. Không bằng, các ngươi nói cho ta biết trước hoang thần phủ bên trong rượu nguyệt tinh thần bốn điện sự tình đi. Khương Ly bất đắc dĩ bị bọn họ ôm lấy, chỉ có thể hỏi. Nàng là người hai đời, còn là lần đầu hữu chiêu không chịu nổi nhiệt tình á cũng có thể. Thẩm Tùng gật đầu. Lại tại hắn chuẩn bị giải thích thời khắc, lời nói bị Hề Lai đoạt đi, nói lên hoang thần phủ, vậy sẽ phải ngược dòng tìm Hì Hệ U đến cực kỳ lâu trước kia. Bất quá, những cái kia chuyện cũ năm xưa, tiểu sư muội cũng không cần để ý tới. Người chỉ cần biết, tại hoang thần phủ bên trong, bốn điện đệ tử riêng phần mi nhờ tại khu vực của mình bên trong tu hành, mỗi một năm, đều sẽ có một tràng bốn điện thịnh hội. Tại thịnh hội ở bên trong lờ ý đửa cờ ba hạng đầu người, có một lần đổi điện cơ hội. Bất quá, cái này đổi điện cũng chỉ có thể là nguyện tinh thần ở giữa, chúng ta diệu điện trừ phi là sư tôn mình nhìn chúng người, nếu không, sẽ không có người có thể đi và ho. Khương Ly có chút kinh ngạc. Diệu điện cư nhiên như thế khó tiến vào cũng khó trách Hàn Liều Quang như thế khát vọng đi vào. Còn có, diệu điện là thuộc về phủ chủ một mạch, chỉ cần tiến vào rượu điện người, bên ngoài ba điện đệ tử, đều sẽ lấy thiếu phủ chủ đến xưng hô chúng ta. Nói cách khác, sư tôn đi về cõi tiên về sau, hoang thần phủ mới phủ chủ, để cho chúng ta trong bốn người sinh ra. Thẩm Tùng nắm lấy cơ hội, tiếp lời đề. Khương Ly nghe trợn mắt hốt mồm. Bốn điện bên trong, chỉ có rượu điện người, có thể tùy ý tiến vào bốn điện bảo khố, tùy ý học tập bí thuật cùng chiến kỹ. Nguyện tinh thần ba vị điện chủ đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, tu vi là linh hoàng. Sáu vị phó điện chủ, thì đều là cao giai linh vương. Hề Lai ngay sau đó nói, một môn tứ hoàng Khương Ly hoàn toàn khiếp sợ. Nàng phảng phất đánh giá sai hoang thần phủ thực lực. Sai. Côn Nô quay đầu tới, hướng nàng sán lạn cười một tiếng. Sai Khương Ly không hiểu. Thẩm Tùng túi đầu, tại bên thai nàng thấp giọng nói, chúng ta sư tôn, thế nhưng là một vị thánh giả. Thê Khương Ly trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Thẩm Tùng nhưng rỗi ra ngón tay, tại chính mình trên môi nhẹ nhàng so sánh. Xuyệt, lời ấy không thể nói. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ, xem ra, hoang thần phủ chủ nhập thánh, đối ngoại còn là một cái bí mật. Thậm chí, tại hoang thần phủ bên trong người, biết rõ chuyện này đều tại số rất ít. Suy nghĩ một chút lúc trước huyền minh giáo, chỉ có hai cái cấp thấp linh vương, đều để nàng kém chút rơi nửa cái mạng. Bây giờ đứng tại hoang thần phủ bên trong, nàng mới thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là quái vật khổng lồ. Uy tín lâu năm thế lực nội tình, thật không phải là dễ dàng có thể so. Đồng thời, Khương Ly cũng nghĩ đến một điểm. Hoang thần phủ còn như vậy, cái kia mặt khác thế lực đâu, những cái kia chiếm cứ đỉnh siêu cấp thế lực lại nên mạnh cỡ nào? Nàng mặc dù đi qua Thiên Vũ Cung, nhưng là, thời gian đều hoa tại trên tinh đồ quan, đối với Thiên Vũ Cung nội tình, cũng không tiến hành xâm nhập hỉ hệ u do, vì lẽ đó lúc kia, nàng đối đỉnh cấp thế lực nhận biết, cũng còn không phải rất rõ ràng. Ba vị sư huynh, các ngươi bây giờ lúc thực lực gì là gì? Ta Diệu Điện bên trong không có phó điện chủ Khương Ly ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, hiếu kỳ hỏi. Ba cái Mỹ Nam tử liếc nhau, từ Thẩm Tùng mở miệng, ta ngay tại xung kích linh hoàng bình cảnh, nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh đều là cao giai linh vương. Còn mặt khác cái này Diệu Điện bên trong, chỉ có chúng ta 5 người, sư tôn thu đồ tôn chỉ, luôn luôn đều là quý tinh bất quý đa. Cái này ngàn năm qua, thu đồ nhi, cũng chỉ có chúng ta 4 người. Vì lẽ đó, cũng không cần cái gì phó điện chủ hỗ trợ xử lý điện bên trong thủ tục. Bất quá, tương lai sư tôn thoái vị, chúng ta trong 4 người, có 1 người đảm nhiệm phụ chủ, 3 người khác đều sẽ trở thành 3 điện điện chủ, mà bây giờ điện chủ, phó điện chủ, cũng đều sẽ biến thành trưởng lão. Khương Ly khỏe miệng hơi kéo một cái, hỏi, bây giờ ta hoang thần phủ có bao nhiêu trưởng lão? Những lao quái vật này, mới là đáng sợ nhất được chứ? Hề Lai hướng nàng làm ra một cái mời chữ. Khương Ly không lời nào để nói. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu không phải chư vương luận đạo chỉ cho phép vương giả tham gia, lấy hoang thần phủ thực lực, căn bản liền sẽ không bị theo đỉnh cấp thế lực soát xuống lâu như vậy. Không người kế tục, đây là một cái cỡ nào lúng túng từ tiểu sư muội. Những cung điện này đều là trống không, ngươi nhìn ngươi ưa thích cái kia một tòa, liền ở tại tòa nào. Nếu là ngươi ưa thích, một ngày ở một chỗ cũng được. Đi tới một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện phía trước, Côn Ngô đối Khương Ly cười nói. Đối với chỗ ở, Khương Ly vẫn còn có chút chú ý, dù sao, nàng cũng là hưởng phúc quen người, nếu là điều kiện cho phép, nàng tuyệt đối sẽ không khó xử chính mình. Đa tạ ba vị sư huynh. Khương Ly không nóng nảy chọn cung điện, mà là quay người hướng ba vị gửi tới lời cảm ơn. Thẩm Tung nói, tiểu sư muội không cần phải khách khí, ngươi nhập môn muộn, bản môn lại chỉ có ngươi một vị nữ đệ tử, các sư huynh quan tâm ngươi, là hẳn là. Sư muội, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta cho ngươi thật nhiều thật là nhiều hồn tinh thạch. Đột nhiên, Côn Ngô lấy lòng xích lại gần. Khương Ly ngạc nhiên. Hồn tinh thạch tính là gì tiểu sư muội, ngươi gọi ta ca ca, ta có thể đưa ngươi hy hữu cảnh chiến kỹ. Hề Lai không cam lòng yếu thế nói.